Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, giới giải trí lão đại thật xoái 25. Chương 94 giới giải trí lão đại thật xoái 25 phát sóng trực tiếp kết thúc, không hề có ngoài ý. Muốn, Nam Nhiễm thăng cấp, có thể nói. Này 8 tiến 4 thăng cấp 4 người chính là tổ hợp Win thành viên, lần sau thu. Chính là cuộc đua quan á quân, Tiểu Hắc Long vui vẻ chúc mừng ký chủ. Hoàn thành xuất đạo nhiệm vụ, Nam Nhiễm từ sân khấu thượng đi xuống tới, người đại diện Thanh tỷ chính cao hứng đi ôm Nam. Nhiễm mơ siêu bỗng nhiên, một con thon dài tay nắm lấy Nam Nhiễm cánh tay, theo xem qua đi, Nguyễn Mặc lãnh đạm xa cách bộ dáng. Ánh vào trong mắt, đi theo. Nam Nhiễm đã bị hắn cấp lôi đi, phía trước còn không có phát hiện, này một bị hắn lôi kéo đi mới phát. Hiện, giống như, hắn này sức lực còn rất đại a. Nam Nhiễm một đường bị người cấp lôi ra công ty. Kéo lên bảo mẫu xe, Nam Nhiễm bị Nguyễn Mặc lôi kéo thượng bảo mẫu xe, nàng nghi hoặc ngươi làm gì? Nguyễn Mặc từ một bên lấy ra hòm thuốc, đem tay nàng mở ra tới, tiêu độc. Thượng dược, Nam Nhiễm không thế nào thích quấn quanh này đó màu trắng băng vải, vừa thấy hắn cầm. Băng vải muốn triền ở chính mình trên tay, liền mở miệng như vậy một chút tiểu thương. Không cần phải cái này, chỉ là, này Dạ Minh Châu giống như hoãn quá mức nhi tới, không sợ. Nàng, căn bản đều không nghe nàng đang nói cái gì. Ba lượng hạ liền đem trên tay nàng miệng vết thương cấp cuốn lấy, chờ đều chuẩn bị cho tốt, bảo mẫu. Trong xe không khí có điểm quái quái, Nguyễn Mặc tựa hồ có chuyện muốn cùng Nam Nhiễm nói, một hồi. Lâu lúc sau, Nguyễn Mặc thanh âm lãnh đạm chúng ta nhận thức không mấy ngày. Ngươi vì cái gì đi cứu ta? Nam Nhiễm dựa vào ghế trên, chán đến chết cứu ngươi. Là hẳn là, Nguyễn Mặc thân thể thoáng cứng còng, mở miệng ngươi thích ta. Nam Nhiễm vọng qua đi liếc mắt một cái, cười quả thực không cần quá thích tiếng nói vừa dứt. Nàng vươn tay, màu trắng dây cột quấn quanh lòng bàn tay, che khuất kia vết thương, đi theo. Giữ chặt Nguyễn Mặc tay, tiện đã đứng dậy. Lại gần qua đi, duỗi tay. Ôm lấy hắn, ngô, lạnh lạnh, rất thích a. Nam Nhiễm trong đầu nghĩ đến phía trước Nguyễn Mặc sợ tới mức. Không nói lời nào bộ dáng, nàng dán lỗ tai hắn. Mở miệng ta ôm ngươi số lần sẽ rất nhiều rất nhiều. Ngươi tốt nhất nhanh lên thích ứng, còn có. Không phải sợ ta, những thứ khác sợ nàng. Đó là hẳn là, nhưng là. Dạ Minh Châu không thể, nàng không thích Dạ Minh Châu sợ nàng, Nguyễn Mặc đen nhánh lông mi run lên. Mi mắt buông xuống, ân, hắn lên tiếng, bên tai đỏ một tảng lớn, Nam Nhiễm chỉ ôm Dạ Minh Châu mát. Mẹ, chỗ nào chú ý tới cái này, Tiểu Hắc Long thống tử cũng không phải cá nhân a. Nó chỗ nào biết tình tình ái ái phân rất nhiều loại, nói ví dụ có ký chủ loại này chủ động hình. Còn có một loại là hàm xúc a, thống tử ký chủ. Ngươi có phải hay không lại dọa đến hắn? Cảm giác hắn giống như càng sợ hãi. Nói xong lúc sau, thống tử bắt đầu loạn chi chiêu ký chủ. Ta cảm thấy ngươi về sau đến nhiều ôm một cái Dạ Minh Châu. Tiếp xúc nhiều, có lẽ liền hảo điểm đâu. Còn có, cũng không cần luôn là dọa Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu hảo yếu ớt bộ dáng, ký chủ nói chuyện hẳn là ôn hòa một chút. Nam Nhiễm khó được không có cảm thấy Tiểu Hắc Long ồn ào, ân, thậm chí còn đáp ứng rồi, Tiểu Hắc Long. Tức khắc liền cảm thấy chính mình hảo hữu dụng a, ân, nó nhất định phải nhiều tra tư liệu. Nhiều đọc sách, nhiều cùng ký chủ giao lưu tâm đắc, tranh thủ sớm ngày làm Dạ Minh Châu không sợ hãi. Ký chủ, nói như vậy. Ký chủ liền có thể chỉ tai họa Dạ Minh Châu một cái. Không cần lo lắng đi ra ngoài tai họa người khác qua. Nó thật đúng là cái thông minh thống tử, sau mặt khác một bên. Tô Tử Trác trong tay phủng hoa tươi, rõ ràng nhìn đến Nam Nhiễm bị một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Thiếu niên lôi đi, Tô Tử Trác cúi đầu. Lòng bàn tay một chút vỗ về chơi đùa quá đóa hoa. Tấu chương xong. Hết chương.